One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, kinh hiện Dragon. Chương 57, kinh hiện Dragon hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 57, kinh hiện Dragon. Một chớp mắt, cả cái địa phương đều yên lặng lại. Tất cả tù phạm ngơ ngác nhìn qua bị cắt mở lồng giam. Bọn hắn, trùng hoạch tự do, mặc dù không thể tin được, nhưng đối phương thật đem lồng giam cho mở ra, để bọn hắn có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Đại nhân, đa tạ ân cứu mạng, ngày khác như có cần ta thiết thủ lo chắc cần việc cần phải làm. Không còn hai lời, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đám hải tặc mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn qua người thần bí, chắp tay nói tả, trong đó, tại bọn này tù phạm bên trong, có một mặc quần áo màu trắng nam tử trẻ tuổi, chính từng bước một đi ra, đôi mắt phiếm hồng, nhìn lướt qua buồn bã Redfield, hô lớn, phụ thân đại nhân, ngài rốt cục tới cứu ta. Ngươi cái con bất hiếu, thật tốt thân phận quý tộc không muốn, vậy mà ra biển đương hải tặc, mà lại, ngươi cho ta gây ra đại họa, vậy mà đồng thời giết chết 3 vị quý tộc gia tộc con cái. Ngươi thật cả gan làm loạn a, nếu như không phải ta hao tốn một bút belly đến bảo trụ mệnh của ngươi, ngươi đã sớm cho xử bắn. Redfield một bàn tay đánh vào người tuổi trẻ trên mặt. Mặt mũi tràn đầy tức giận khiển trách. Phụ thân đại nhân, ta sai rồi, ta thật biết sai rồi. Người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kêu khóc nói. Còn tốt, tại ta hao tốn to lớn một bút belly tình huống dưới. Cho dù là cái này 3 cái quý tộc, cũng vô pháp đưa ngươi giết. Nhưng, bị cầm tù cả đời cái này trừng phạt, lại không thể tránh né. Ta mua được rất nhiều cao tầng, lại vẫn không cách nào đưa ngươi tránh thoát cái này trừng phạt. Redfield thở dài một cái, lắc đầu nói, phụ thân đại nhân, ngài nhất định phải mau cứu ta. Người trẻ tuổi lần nữa khóc ồ lên, nói, yên tâm đi, đã ta tới, tự nhiên không có khả năng để ngươi tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa phương tiếp tục chờ. Đợi. Ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Đương nhiên, trước đó, chúng ta nhất định phải nghe theo thủ lĩnh mệnh lệnh. Redfield nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, thủ lĩnh, người trẻ tuổi nhìn qua bên cạnh người thần bí. Có chút kinh ngạc, cổ họng khô chát chát. Đối phương kia thực lực đáng sợ, vẫn làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Vung tay lên, liền đem cái này như sắt thép cứng rắn lồng giam phá hủy. Thực lực như vậy, hắn tự nhận mình tuyệt đối làm không được. Hết thảy chuẩn bị đều đã xong thành công. Lợi dụng vô thượng đại khoái đao tin tức, đưa tới vô số hải tặc. Mà bây giờ, tại hải tặc kiềm chế phía dưới, ngươi cũng thuận lợi gặp được con của ngươi. Trừ cái đó ra, hải quân cũng chưa phát hiện là ngươi ra tay. Yêu cầu của ngươi, đã không sai biệt lắm song song rồi. Người thần bí thanh âm bình tĩnh tự nhiên, nói, lập tức, Redfield cấp tốc gật đầu, nói, thủ lĩnh xin yên tâm, ta đáp ứng của ngài sự tình, nhất định sẽ làm được. Hắn chỗ chuyện đã đáp ứng, tự nhiên, liền là đem tài sản của mình 9 thành tài sản, toàn bộ đều đưa tặng cho đối phương, chính là vì cứu vớt hắn duy nhất con trai độc nhất. Hao phí món tiền khổng lồ. Không thể không nói, hắn tâm cũng đang rỉ máu. Nhưng, việc đã đến nước này, hắn cũng không có khả năng lại trở về về. Trở về hậu quả, hắn tự nhiên tinh tường là cỡ nào bi thảm. Trước mắt vị thủ lĩnh này, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Một khi hắn đổi ý, chỉ sợ, không chỉ dừng ngay cả tài sản đều không, tính mệnh đều sẽ bị đối phương giết chết. Có thể thấy được. Vì đem con trai độc nhất của mình cứu ra, nhất đại phú thương Redfield cũng đã là cùng đường mạt lộ. lợi dụng vô số biện pháp cùng tài phú, đều muốn bảo trụ con của mình. Bởi vì, Redfield biết, hắn mình đã không có sinh dục năng lực, mà trước mắt Jack chính là con trai duy nhất của hắn, người thừa kế duy nhất. Hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn người thừa kế duy nhất bị vây ở trong lồng giam thẳng đến già đi chết đi. Cho nên, hắn mới tìm được trước mắt người thần bí, cùng đối phương đạt thành điều kiện. Cái này mới có lốc tao bên trên, vô thượng đại khoái đao tin tức xuất hiện. Đây hết thảy, bất quá đều là mưu kế của hắn thôi. Đưa tới vô số hải tặc, đồng thời để hải quân luống cuống tay chân, không rảnh bận tâm chuyện bên này. Cùng một thời gian, hắn liền sẽ đi vào trong lồng giam, đem tất cả tù phạm đều phóng thích. Nếu như vẻn vẹn phóng thích một người, vậy liền quá làm cho người tai mắt. Hết thảy đều tải dựa theo kế hoạch trong tiến hành, không có chút nào sai lầm. Về phần hắn vì sao muốn dẫn ra những này hải quân, mà không phải trực tiếp điều khiển lực lượng, đem nơi này hải quân toàn bộ giết chết. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì đảm lượng của hắn còn chưa đủ. Hắn dám cứu ra con của mình, nhưng lại cũng không đại biểu hắn dám dẫn động lực lượng cùng hải quân chính diện khai chiến. Đặc biệt là hắn không dám để cho diện mạo của mình bị hải quân nhìn thấy. Như vậy, một khi hắn cứu ra con của mình về sau, đồng dạng sẽ bị hải quân truy nã. Dạng này sinh hoạt cũng không phải hắn muốn xem đến. Chính là những nguyên nhân này, cái này mới có thể xuất hiện lốc tao đủ loại hỗn loạn tình thế. Mà hắn Redfield liền là trung tâm nhất một ngón tay sứ giả. Bên cạnh người thần bí thì là đảm nhiệm một người vạch ra, vì hắn bày mưu tính kế, cũng xuất động lực lượng kinh khủng kia trấn nhiếp hải tặc, uy hiếp hải tặc vì kế hoạch làm ra tác dụng nhất định. Nơi này đã liền là kế hoạch hồi cuối. Redfield thành công, hắn thuận lợi cứu con của mình Jack, còn lại liền là dẫn đầu nhà mình nhi tử mau chóng rời đi một vùng biển này, đem gia sản dâng hiến cho bên cạnh người thần bí về sau, trải qua ẩn cư sinh hoạt là đủ rồi. Nơi này gần 200 tên tù phạm đều nhìn qua người thần bí, chờ đợi cái sau mệnh lệnh. Toàn bộ tràng diện an tĩnh dị thường. Thủ lĩnh, chúng ta lúc nào rời đi? Redfield nhìn qua người thần bí, liền vội vàng hỏi. Có người tới. Người thần bí sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói. Cái gì? Làm sao còn sẽ có người tới? Hải quân không phải toàn bộ đều bị điều khiển đi chống cự hải tặc sao? Redfield quá sợ hãi, liền vội vàng hỏi. Một cái tiểu lâu lâu mà thôi, không đủ gây sợ. Người thần bí thản nhiên nói. Nghe vậy, Redfield lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một cái hải quân binh sĩ mà thôi, không cách nào tạo thành gió to sóng lớn gì. Ngay tại người thần bí, Redfield, Jack cùng đông đảo tù phạm trong mắt, thang lầu bên trong vang lên một cái vội vàng tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người mặc chỉnh tề hải quân đồng phục mỹ nữ hải quân liền ra hiện ở trước mặt bọn họ. Người này dĩ nhiên chính là Tashiji. Lúc này, Tashiji nhìn lên trước mắt đã chạy ra lồng giam tù phạm, đôi mắt đều là hãi nhiên, áp lực trong lòng to lớn. Tầm mắt của nàng không ngừng chuyển động, đem phía trước tất cả mọi người tận thu vào đáy mắt. Nhưng cuối cùng tầm mắt của nàng dừng lại tại người thần bí trên mặt. Cổ họng khô chát chát, hai mắt tràn đầy rung động. Đối phương kia hình xăm khuôn mặt, còn có tràn ngập uy nghiêm khí tức, để nàng cảm thấy hết sức quen thuộc. Người này, nàng không chỉ dừng một lần gặp qua, mà là gặp qua vô số lần. Liền từ hải quân bản bộ phái phát treo thưởng đơn lên, thần bí nhân này liền là danh xưng trên thế giới hung ác nhất người, quân cách mạng thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Tashiji khóe miệng khẽ nhúc nhích, thanh âm có chút run rẩy.